Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Lục Bất Du đi qua đi, giơ tay điều hảo thủy ôn, quay đầu lại hỏi, trừng mắt ta làm gì? Trên đầu trứng hoa muốn lưu trữ ngày mai đương bữa sáng. Phòng này rất lớn, có tiếp khách sofa, hắn đi ra buồng vệ sinh. Thoải mái hào phóng ngồi xuống, Lục Vãn thở sâu, bình tĩnh 2 giây, quyết định vẫn là trước xử lý tóc, nàng đem đầu tóc xúc rửa sạch sẽ. Hỏa tốc làm khô vọt ra, tên hỗn đản kia đang ở đậu nàng rùa đen chơi, Lục Bất Du ngẩng đầu. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, lại hỏi, người trước kia là đọc hai người chuyển trường giáo. Hơn phân nửa đêm đem ta cười thanh tỉnh, Lục Vãn. Ngoà kép. Người mới buồn cười, người cả nhà đều thực buồn cười. Nói xong nàng nhận thấy được nói như vậy không ổn. Dỗi người này, tiện thể mang theo đem chính mình cũng mang vào hố. Lục Vãn đi qua đi. Một phen sao khởi trên bàn rùa đen. Cười nhạo ta còn chơi ta sủng vật. 10 phần chán ghét quỷ. Lục Vãn, ngươi, lập tức đem vừa rồi ảnh chụp xóa rớt. Nàng hiện tại cũng đoán được người này là ai. Họ Lục, thời gian này xuất hiện ở chỗ này, quá xui xẻo. Chính mình như thế nào quán thượng như vậy cái ca ca, không tiếp nàng liền tính. Còn vừa thấy mặt liền chụp nàng xấu chiếu. Lục Bất Du, ảnh chụp ta sẽ xóa. Đừng nóng giận, giống cái phông lên sông lớn heo, Lục Vãn. Ngoà kép, cá nóc cũng đã thực hình tượng. Vì cái gì muốn thêm một cái, đại tự. Nàng tuyên bố đơn phương thoát ly huynh muội quan hệ. Về sau chính là cùng phụ cùng mẫu người xa lạ. Xóa, Lục Bất Du từ di động trước ngẩng đầu, Lục Vãn cau mày vươn tay. Nhìn xem, ta không tin được ngươi. Thật xóa, chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi, hắn đem điện thoại vứt qua đi. Ngươi nhìn xem mơ siêu, Lục Vãn phiên 7-8 chương. Tất cả đều là cái này tự luyến cuồng tự chụp. Xác định ảnh chụp đã cắt bỏ, người này còn tính thức thời. Bằng không nàng liền bạo lực đoạt lại phạm tội chứng cứ. Lục Vãn đi phía trước lại trượt một chút, thấy được một chương chụp ảnh chung, nàng đột nhiên dừng lại, ảnh chụp nam nữ là cha mẹ nàng sao? Nam nhân ăn mặc áo sơ mi, ánh mắt sáng ngời, gầy guộc, sống thoát thoát một cái học thuật phái Mỹ nam tử, hắn ôm nữ nhân nhấp môi. Lãnh cảm trí thức. Có loại làm người nhìn lên khoảng cách cả mơ siêu đôi vợ chồng này một chút không giống qua tuổi 40. Tuổi người, hào không có tuổi mang đến mệt mỏi cùng mỏi mệt cả mơ siêu Lục Bất Du đoán được đối phương đang xem. Nào bức ảnh, cười nói, thế nào, có phải hay không phát hiện ngươi là cả nhà xấu nhất? Lục Vãn, ngoà kép, hảo sinh khí a, nhưng là không có biện pháp phản bác từ ảnh chụp tới xem. Nàng càng giống phụ thân một chút, bất quá phụ thân là muốn so nàng càng đẹp mắt đến nỗi Lục Bất Du. Phảng phất lựa cha mẹ ưu điểm tới di truyền, tuy rằng cuối cùng ai cũng không giống, hắn ở mỹ nhân đông đảo giới giải trí cũng có thể trổ hết tài. Nàng, mặt đương nhiên không lời gì để nói, Lục Vãn đem điện thoại vứt còn cho người ta. Đông cứng nói, người có thể đi rồi, nhanh lên lăn. Lục Bất Du. WeChat cùng điện thoại nhiều ít, ta tới tồn một chút, Lục Vãn, ta không nói cho ngươi, ảnh chụp ta đều xóa còn sinh khí. Kia như vậy, ta tặng cho ngươi một cái lễ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Bất Du suy nghĩ một chút, nữ hài đều thích bao. Năm trước hắn cấp phòng làm việc công nhân phát cuối năm thưởng ngoại. Còn mỗi người tặng cái LV. Phản hồi thực hảo, Lục Bất Du không có ký hợp đồng công ty quản lý. Hắn có chính mình phòng làm việc, 30 người đoàn đội chuyên môn xử lý hắn công tác, hắn mấy năm nay hỏa rối tinh rối mù. Công tác rất nhiều, dựa theo fan Nhật Thiên Nhật Địa nói tới nói. Mặt khác lưu lượng đừng đụng sứ tạ idol, lưu lượng là một năm ra tới mấy cái quý vớt, nửa năm vứt hạn định khoản, tạ idol là sừng sững không ngã đỉnh lưu. Lục Vãn là chuẩn bị đem người đóng gói đá ra đi. Bất quá nếu đối phương thành tâm sám hối nhận sai, nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu một chút, vậy ngươi đưa ta đỉnh đầu tóc giả, Lục Bất Du hoài nghi. Chính mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn đến đối phương vẻ mặt nghiêm túc, hắn suy nghĩ hạ nói. Kia khả xảo, trong nhà theo ta có ta muốn lớn lên cái loại này, chính là nữ sinh khoản oa. Người ngầm như vậy biến thái. Không cần nói bậy lời nói, Lục Bất Du từ phòng giữ quần áo. Đem kia đỉnh tóc giả cầm lại đây, đây là có thứ quay chụp đạo cụ. Trợ lý không biết như thế nào đem mang theo trở về. Ta cũng không dùng được. Cho ngươi hảo, Lục Vãn gặp qua Lục Bất Du mang này đỉnh tóc giả bộ dáng ở âm nhạc lão sư bàn làm. Việc thượng poster, rất nhiều nam nghệ sĩ đều sẽ có thế vai tạo hình. Lục Bất Du còn bị đánh giá vị, nữ trang hóa trang ưu việt trước vài tên, bất quá đẹp có ích lợi gì. Tính cách như vậy ác liệt. Này đỉnh tóc giả chiều dài ở trước ngực, Lục Vãn duỗi tay sờ sờ, phi thường nhu thuận. Vừa thấy chính là quý giới hóa, nàng vẫn là tương đối vừa lòng, Lục Bất Du, không nên nói câu cảm ơn ca ca sao? Lục Vãn, ngủ ngon, người có thể đi rồi. Cuối cùng mặc kệ thế nào, hai người WeChat bạn tốt vẫn là hơn nữa, Lục Bất Du đứng lên. Nghĩ nghĩ lại hỏi, đúng rồi, ngày mai cho ngươi hẹn trước kiểm tra sức khỏe, bởi vì ngươi giới tính đưa vào có lầm. Cho nên yêu cầu bệnh viện khai chứng minh mới có thể sửa đổi. Muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Lục Vãn, không cần, ngươi đem địa chỉ cùng lưu trình nói cho ta. Ta chính mình đi, không muốn cùng người này cùng nhau, hành đi. Còn có, ba mẹ đại khái ngày mai buổi tối về đến nhà, đã biết Lục Bất Du đứng vài giây. Thấy đối phương một bộ tiễn khách tư thái. Đành phải xoay người đi ra ngoài, hắn trở lại chính mình phòng. Đã phát tin tức cho mẫu thân, đã về đến nhà. Chúng ta ở chung thực hảo, tả hữu suy nghĩ một chút. Lại gọi điện thoại cho chính mình người đại diện. Điện thoại chuyển được sao? Đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng rồi, người giúp ta mua một ít nữ hài tử xuyên y phục, nữ hài tử quần áo, người đại diện vẻ mặt. Ngốc này hơn phân nửa đêm chính là sao lại thế này? Địa chỉ điền nhà ta, Lục Bất Du suy nghĩ hạ lại nói. Vóc dáng rất cao, không mập không gầy, người cũng không cần mua quá thành thục chính là, người đại diện phảng phất bị sét đánh giống nhau. Cả người ngơ ngẩn, hắn lâm vào điên cuồng đầu óc gió lốc chung. Ở tại Lục Bất Du trong nhà, nữ sinh, ta có thể hỏi một chút, ngài mua cho ai sao? Lục Bất Du, ta muội muội, người đại diện càng rối rắm. Theo hắn biết, Lục Bất Du chỉ có một biểu muội, cái kia biểu muội trước kia còn tới phim trường. Lúc ấy Lục Bất Du thái độ lãnh đạm, có thể thấy được hai bên quan hệ cũng không thân hậu, cho nên quần áo hẳn là không phải mua cấp biểu muội, kia lại là ai? Ca ca muội muội, này như thế nào nghe không rất hợp a? Lục Bất Du không để ý đến lâm vào đầu óc gió lốc chung người. Tiếp tục nói, đúng rồi, ngày mai buổi sáng ta tư nhân hành trình hủy bỏ, có thể đi chụp tạp chí. Bất quá buổi chiều vẫn là rỗi rãnh ra tới, người đem ta gần nhất công tác đẩy rớt một nửa, đẩy một nửa. Ngươi là muốn nghỉ ngơi sao? Người đại diện hỏi, trước kia Lục Bất Du đối công tác phi thường nghiêm túc. Hôm trước cùng ngày hôm qua đột nhiên chạy trốn không nói. Hôm nay còn yêu cầu giảm bớt lượng công việc tuyệt đối tình huống a. Lục Bất Du, đúng vậy, trong nhà có cái tiểu hài tử, người đại diện, như thế nào lại là muội muội, lại là hài tử, hắn đầu óc treo máy một chút, hiện lên mấy cái thêm hắc thêm thô tin tức tiêu đề kinh. Lục Bất Du ra đại sự, sinh con chân tướng trồi lên mặt nước, đỉnh lưu bí mật kết hôn sinh con, phen nhân phòng ở sập điên cuồng hồi dẫm, Lục Bất Du hỉ đề ngàn vạn hắc phấn khiếp sợ, đỉnh lưu nam nghệ sĩ thế nhưng là hài nhi ba, lừa gạt phen cuồng kiếm sữa bột tiền, thần tượng nhân lừa dối xong sắt nước mắt người đại diện hít sâu một hơi. Hắn cùng nhà mình nghệ sĩ hợp tác vẫn luôn thực hảo, 5 năm trước. Lục Bất Du rõ ràng có thể lựa chọn rất nhiều lợi hại người đại diện. Lại điểm mới vừa tốt nghiệp hắn, vốn dĩ cho rằng hai người sẽ một đường khoác kinh trảm ma. Không nghĩ tới chính mình sắp sửa thắng tới chức nghiệp kiếp sống hoa thiết lư. Người đại diện vẻ mặt đưa đám, có câu nói ta nhất định phải nói. Thần tượng yêu đương là phải bị chém đầu, Lục Bất Du giật mình. Thanh âm sâu kín nói. Đừng loạn suy nghĩ, ta thân muội muội, người đại diện. A, người thân muội muội, kia bá mẫu cùng bá phụ thực ân ái nga, này tâm tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, Lục Bất Du quả thực khí cười. Bất quá lại không có nói thêm nữa cái gì, hắn không ở công tác chung nhắc tới chính mình người nhà. Fan cũng chỉ biết thần tượng gia cảnh thực hảo, rốt cuộc mới xuất đạo liền một thân hàng hiệu, lại nhiều liền không biết. Lục Vãn ngày hôm sau rất sớm liền ra cửa, Lục Bất Du nói có thể phái xe đi đưa nàng. Lục Vãn cự tuyệt, thành thị giao thông công cộng thực phát đạt. Nàng có thể ngồi xe điện ngầm. Hơn nữa nàng khí còn không có tiêu, bệnh viện bên kia đã sớm an bài hảo. Chỉ cần đi cái lưu trình liền hảo. Thực mau Lục Vãn liền bắt được văn kiện, năm, một kỳ nghỉ phi thường náo nhiệt. Lục Vãn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều người như vậy. Cùng đầu người, nàng vốn dĩ muốn đi mua điểm đồ vật, nhìn đến mãnh liệt đám đông đánh lui trống lớn. Mấu chốt là tiêu tiền tính tiền cư nhiên muốn xếp hàng, nàng quyết định về sau chọn cá nhân thiếu. Thời gian trở ra, buổi chiều tam điểm, Lục Vãn ngồi trên về nhà tàu điện ngầm mơ siêu hôm nay trong xe người rất nhiều, nàng mang theo tai. Nghe đang ở nghe ca, ngẩng đầu nhìn đến phía trước một người nam nhân nương tàu điện ngầm đong đưa. Cố ý hướng bên cạnh nữ sinh trên người cọ, Lục Vãn trực tiếp đi qua đi. Đứng ở hai người chi gian, sau đó trừng mắt nhìn mắt nam nhân, làm loại sự tình này người bị phát hiện sau đều sẽ thực chột dạ. Nam nhân thực mau đi một cái khác thùng xe, nữ sinh bị đâm một cái có điểm ngốc. Lại nhìn đến vừa rồi đứng ở chính mình bên người nam nhân bước nhanh rời đi. Nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, nàng nhìn đứng ở bên cạnh soái ca. Nói cảm ơn, là cái thật xinh đẹp cô nương. Lục Vãn điểm phía dưới xem như đáp lại, tiếp tục cúi đầu nghe ca. Lục Bất Du nhanh chóng chụp xong tạp chí, hắn màn ảnh cảm hào. Lại thực sẽ bãi tạo hình, hợp với chụp hình mười mấy chương đều không có phế phiến, thêm chi thân tài quản lý nghiêm khắc. Hậu kỳ đều không cần như thế nào tu đồ, đại khái là nhiếp ảnh gia thích nhất hợp tác loại hình. Phi thường bớt lo, như thế nào chụp đều đẹp, công tác kết thúc. Lục Bất Du lái xe đi Lục Vãn muốn chuyển đi trường học tuy rằng nói là nghỉ trong lúc. Nhưng là hắn gọi điện thoại hỏi qua, trường học vẫn là có lão sư trực ban, hắn hiện tại đem chuyển trường thủ tục làm tốt. Kỳ nghỉ kết thúc, Lục Vãn có thể trực tiếp đi đi học, không cần đi một chuyến, chờ đến hắn vội xong lái xe về nhà. Cũng đã là buổi chiều 5 giờ, hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Liền nhìn đến ngồi ở trên sofa người, Lục Vãn quay đầu nhìn người liếc mắt một cái. Người rốt cuộc mua nhiều ít đồ vật, cửa 7-8 cái ngươi chuyển phát nhanh, còn đề ra nhiều như vậy, Lục Bất Du, này đó là tiểu cầu đồ vật a, này đó là ngươi đồ vật, ta để chính là ngươi giáo phục, chuyển phát nhanh là ngươi ngày thường xuyên y phục. Lục Vãn đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên. Giáo phục đều nhiều như vậy. Lục Bất Du đem trong tay túi giấy phóng tới trên bàn trà. Có chính trang, váy trang, ngắn tay, mũ sam, vận động phục, đây đều là mùa hè có thể mặc, mùa đông còn có áo khoác cùng châm dệt summer siêu, Lục Vãn sợ ngây người. Giáo phục đều nhiều như vậy, nàng trước kia đọc sách học tập liền một bộ giáo phục. Không yêu cầu học sinh mỗi ngày xuyên giáo phục ân. Quang xem giáo phục liền biết học phí thực quý, trường học mùa hè giáo phục nam nữ áo trên đều là màu trắng áo sơ mi, cởi bỏ hóa trang bất đồng, nam sinh là quần dài, nữ sinh là cặp đầu gối vớ cùng váy trang, bất quá nhưng thật ra rất đẹp. Đoan trang lại không mất thanh xuân hơi thở, Lục Vãn đầy mặt hưng phấn. Ta đem chuyển phát nhanh hủy đi. Sau đó cùng đi thử xem thế nào, đi tìm một phen kéo, không cần. Dùng tay là được, nàng theo chuyển phát nhanh đóng gói khe hở. Dùng sức hướng hai bên một xé, hộp liền khai thành hai cánh, Lục Vãn sức lực vẫn luôn rất đại. Lớp học nước khoáng đều là nàng phụ trách, có thể một tay xách theo thủy bò 5 tầng không mang theo xuyễn, chủ nhiệm lớp nói nàng nếu không. Phải thành tích hảo, kia không đi đương An Bảo đáng tiếc, Lục Vãn một hơi tay không xé rách 7 cái chuyển phát nhanh. Sau đó cảm thấy mỹ mãn ôm quần áo trở về phòng, Lục Bất Du. Ngoà kép, không phải, hắn thật sự hoài nghi chính mình nhìn đến hình ảnh xuất hiện lệch lạc, Lục Vãn tả hữu nhìn nhìn. Quyết định trước tới thử một lần giáo phục lớn nhỏ. Rốt cuộc về sau muốn mỗi ngày xuyên, nàng đổi hảo váy. Chạy đến phòng khách hỏi, thế nào không tồi đi, Lục Bất Du nhìn mắt, đứng lên đem bên cạnh cái sofa thảm nhấc lên tới. Đi qua đi vây quanh Lục Uyển Chân, kim hoa chân giò hun khói. Thô, khó coi, hơn nữa này váy cũng quá ngắn đi, Lục Vãn mặt nháy mắt đen. Bình tĩnh mà xem xét, liền tính không thế nào tế, kia cũng không thể nói đặc biệt thô đi, cái này giáo phục váy tiêu chuẩn chiều dài. Ở đầu gối một tấc tả hữu, làm được dài nhất kích cỡ là 175cm siêu nhưng là Lục Vãn không chỉ là 175cm. Hơn nữa nàng nửa người dưới trường, cái này váy ngắn bị nàng ăn mặc tới rồi đùi trung gian. Còn muốn đi lên một chút, Lục Vãn, ta cảm thấy khá tốt, nếu váy điểm đoàn, ta có thể bên trong bộ một cái đoàn quần jean hoặc là lót nền, Lục Bất Du. Tính, người vẫn là xuyên nam sinh cái loại này quần đi, Lục Vãn. Ngoà kép, Lục Bất Du gặp người không hé răng, suy nghĩ nói, người tạm thời xuyên quần đi, váy hẳn là có thể định chế, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, Lục Vãn. Vậy được rồi, nàng vây quanh thảm về tới phòng, lại đi thử mặt khác quần áo, Lục Bất Du làm người đại diện không cần mua quá thành thục. Vì thế này đó đều là đáng yêu phong, nhưng là đáng yêu phong mã số đều sẽ không quá lớn. Căn bản không có suy xét 175 trở lên nữ sinh, quần jean. Tạp đương, váy ngắn cùng quần đùi toàn bộ chiều dài không thích hợp, thật vất vả có kiện váy dài. Tập tranh thượng người mẫu ăn mặc đến mắt cá chân, có thể che lại dài. Thoạt nhìn phiêu phiêu tiên nữ, Lục Vãn mặc vào vừa vặn đến cẳng chân thô nhất vị trí gạch dưới. Rét, gạch dưới cái này còn chắp phá đi, Lục Vãn đi ra. Nhịn không được hỏi, ta như vậy, giống không giống nữ trang đại lão. Lục Bất Du trong lòng nghĩ người đại diện mua đến phong cách có vấn đề. Hắn nhận thức rất nhiều nữ người mẫu, vóc dáng cao mặc quần áo khá tốt a, có mấy cái vẫn là thực chịu truy phủng thời thượng icon, vứt bỏ lựa kính. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Vãn khí chất càng tốt một chút, lớn lên cũng không kém a. Dáng người không thành vấn đề, vẫn luôn xuyên nam trang mới giống cái nam sinh. Còn không có vẻ nương. Điểm này khó được, theo đạo lý tới giảng, xuyên nữ chàng cũng sẽ không khó coi, rốt cuộc nhà bọn họ đáy bãi tại nơi này. Nga, người nói cái gì chính là cái gì đi, Lục Bất Du thất thần trả lời, Lục Vãn. Ngoà kép, sao lại thế này, có người như vậy nói chuyện phiếm sao? Ok, Bạch cảm động một hồi, nàng đơn phương tuyên bố chính mình về sau chính là con một. Hết chương.